Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 524, Lãnh Sư Đại Công Tước Phi Đa La. Tại Gấu Trắng Trấn một mảnh chiến ý sục sôi tình hình hạ. Lãnh Sư Công Quốc Vương Đô lại là vô cùng kiềm chế. Lãnh Sư Công Quốc Vương Đô, trong Vương Cung, Đại Công Tước, Gấu Trắng Trấn đại quân đã tập kết hướng về Vương Đô xuất phát. Đối với Vương Đô công thành chi chiến, lúc nào cũng có thể đến. Nói chuyện chính là cái râu tóc hoa râm lão nhân. Trong mắt của hắn là không che giấu được lo lắng. Ở trước mặt của hắn là cái hơn 30 tuổi nam nhân, thân mang hoa lệ, sắc mặt uy nghiêm. Ta biết, Yamir. Nam nhân nhẹ nhàng đóng kín một chút hai mắt, đưa tay ra hiệu lão nhân không cần nói nữa. Nam nhân này dĩ nhiên chính là Lãnh Sư Công Quốc đương nhiệm Đại Công Tước Phi Đa La. Trước mặt hắn chính là năm đó đi theo Phi Đa La cùng một chỗ đi vào Đại Lục Đông Nam. Hắn trợ thủ đắc lực Yamir tại Phi Đa La trở thành Lãnh Sư Công Quốc Đại Công Tước về sau. Yamir tự nhiên cũng đã trở thành Lãnh Sư Công Quốc thứ nhất chính vụ đại thần. Đại Công Tước, thật không thể chờ. Vị kia Willy Nam Tước bây giờ đã là 8 khắc thực lực. Mà lại Gấu Trắng Trấn bên trong còn có một con vương giả cấp hải tinh linh. Đỉnh tiêm siêu phàm một trận chiến. Chỉ dựa vào mượn chính chúng ta. Căn bản là không có cách ứng đối. Nhất định phải đạt được so sân công quốc cùng Vata công quốc ủng hộ mới được. Yamir trong giọng nói rất là lo lắng. Chúng ta Lãnh Sư Công Quốc bên trong chỉ có ngài 17 khắc siêu phàm. Làm sao có thể ngăn cản được Gấu Trắng Trấn đỉnh siêu phàm đâu. Ta biết ngài chỉ muốn thoát khỏi so sân công quốc, Vata công quốc cùng Northland công tước cái bóng. Nhưng là cái này căn bản không có khả năng a. Chúng ta chi cho nên có thể đủ thực hiện Lãnh Sư Công Quốc phục quốc. Cũng là bởi vì bọn hắn trợ giúp. Chúng ta, Yamir còn muốn nói tiếp thứ gì. Nhưng là trực tiếp bị Phi Đa La ngăn lại. Ta biết, Yamir. Phi Đa La nhìn về phía Yamir ánh mắt bên trong mang theo một vòng ảm đạm. Hắn đứng dậy, đi đến bên cửa sổ. Nhìn ngoài cửa sổ cảnh đêm. Cái này khổng lồ Lãnh Sư Công Quốc. Là tổ tiên của ta nhóm đã từng thống trị qua địa phương. Phi Đa La giống như là tại cho Yamir nói chuyện. Cũng giống là tại tự nói. Hiện tại đây là ngài thống trị lãnh địa. Yamir đi đến Phi Đa La bên người. Khẽ khom người nói. Phi Đa La nghe vậy. Nhìn Yamir một chút. Sau đó nhẹ nhàng lắc đầu. Không phải. Yamir. Ta dù tên là Lãnh Sư Công Quốc Đại Công Tước. Nhưng là ta tuyệt không có được ở trên vùng đất này chí cao vô thượng quyền hành. Ta chỉ là một cái khôi lỗi. Ngươi gặp qua vị nào đại công hội giống như ta gặp lấy những người khác bài bố. Ngay cả công quốc thu thuế. Thậm chí đều muốn nộp lên cho thế lực khác. Công quốc bên trong rất nhiều đại thần quyền bổ nhiệm. Miễn nhiệm đều không tại ta trong tay. Phi Đa La siết chặt nắm đấm. Trong mắt là nồng đậm không cam lòng. Ta tựa như là một tôi tớ. Vì các chủ nhân quản lý tài sản của bọn hắn. Đại công tước Yamir phát giác đến Phi Đa La tâm tình kịch liệt ba động. Tốt Yamir, yên tâm đi. Ta biết người tại lo lắng ta sẽ cùng thế lực này vạch mặt. Sẽ không. Ở giữa lợi ích được mất ta so đo rất rõ ràng. Trước đó tâm tình chập chờn diện mục giữ tợn Phi Đa La đột nhiên bình tĩnh xuống tới, biểu lộ lạnh lùng đến đáng sợ. Đã bọn hắn một mực chờ đợi đợi ta đi mời cầu, như vậy ta đến liền là. Ta cuối cùng vẫn là muốn thủ hộ cái này các vị tổ tiên đã từng mất đi địa phương. Yamir đứng ngẩm một bên, há to miệng, cuối cùng cũng không nói gì ra. Chuẩn bị ma thú ngồi cưỡi. Ta tự mình đi một chuyến Vata công quốc, đi gặp Tam Bơ đại công tước. Phi Đa La trong mắt lóe lên một vòng tàn khốc. Vata công quốc, vương đô, vương cung, Tam Bơ đại công tước trước mặt là một vị tuổi trẻ nữ nhân. Mấy năm trước, cũng là tại nơi này, nàng cùng Tam Bơ đại công tước bọn người xác định hủy diệt Lăng Tần công quốc vương thất kế hoạch. Nữ nhân này chính là So Sần công quốc, Y Kiêu công chúa. Lần này nàng vẫn là đại biểu So Sần công quốc đại công tước ý chí. Đến cùng Tam Bơ đại công tước thương thảo đại sự. Bên cạnh nàng, ngồi một trầm mặc không nói trung niên nam nhân. Trong mắt nam nhân không có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì. Cũng không mở miệng nói chuyện. Tựa như là một cây đầu gỗ đồng dạng. Nhưng là không có người nhìn xem thường hắn. Bởi vì hắn là So Sần công quốc trước mắt duy nhất tám khắc siêu phàm. Tên là Kha Quillert. Tại Tam Bơ đại công tước cùng Y Kiêu bên cạnh. Anh Tuấn Northland công tước ngồi tại chủ tòa. Hắn bên cạnh cũng ngồi trước đó đem hắn từ Navila trong tay cứu đi tám khắc siêu phàm dâu đồ. Cùng một tên khác vừa mới từ đại lục trung tâm chạy tới tám khắc siêu phàm. Tên là Khắc Yade, tăng thêm Tam Bơ đại công tước bản nhân. Bốn tên tám khắc siêu phàm. Bọn hắn là đứng tại đại lục Đông Nam đỉnh nhân vật. Lúc này, bọn hắn chính đang thương nghị ứng đối ra sao gấu trắng trấn sự tình. Ngay tại thảo luận thời điểm, một thị vệ vội vàng chạy đến, tại Tam Bơ đại công tước bên tai nói nhỏ một tiếng, sau đó nhanh chóng thối lui. Các vị, Phi Đa tới, nói lời này thời điểm, Tam Bơ đại công tước khóe miệng vẩy một cái. Tựa hồ là lộ ra một tia đùa cợt biểu lộ, một cái chịu không được gấu trắng trấn áp lực phế vật mà thôi. Trước đó nhịn xuống không đối chúng ta xin giúp đỡ, chỉ sợ cũng là nghĩ chính chứng minh cùng lãnh sư công quốc năng lực. Bây giờ không chịu nổi, hiện tại mới nghĩ đến cầu chúng ta. So Sần công quốc, Y Kiêu trong mắt lóe lên vẻ khinh miệt, để hắn vào đi, bất kể nói thế nào. Cũng là chúng ta trong trận doanh người. Tam Bơ đại công tước nhìn thoáng qua Northland công tước. Biểu lộ, đối thủ hạ hô, rất nhanh. Phi Đa La liền một mình một người đi tới. Hắn nhìn đến tụ tập cùng một chỗ mấy người. Cũng nhìn ra bọn hắn ánh mắt bên trong không che giấu được miệt thị. Nhưng là Phi Đa La tựa hồ giống như là không nhìn thấy đồng dạng. Đi qua, đối mấy người các tự hành lễ. Mặc dù trên danh nghĩa Phi Đa La cùng thân phận của những người này địa vị không có chênh lệch, nhưng là hắn y nguyên bày ra hèn mọn nhất tư thái. Các vị, lãnh sư công quốc đã đến cuối cùng trước mắt, còn xin các vị thân xuất viện thủ. Ngắn ngủi sau khi trao đổi, Phi Đa La trực tiếp nói rõ ý đồ đến. Trên thực tế, Phi Đa La cũng rõ ràng, những người này tụ cùng một chỗ. Tất nhiên cũng là vì giải quyết gấu trắng trấn vấn đề. Hiện tại gấu trắng trấn đã trở thành ngăn cản bọn hắn ý đồ chỉ huy toàn bộ đại lục Đông Nam bước chân lớn nhất trở ngại. Ngươi còn có tư cách? Y Kiêu cười lạnh một tiếng, nhưng là còn chưa nói xong, liền bị Northland công tước ngăn lại. Y Kiêu nhìn Northland công tước một chút, cuối cùng không có tiếp tục nói hết. Đoàn người này bên trong, Northland công tước vẫn là ở vào vị trí chủ đạo. Đây là tự nhiên, Phi Đa La, chúng ta tất nhiên sẽ trợ giúp ngươi. Northland công tước tiếu dung ấm áp, tựa hồ là trong mấy người nhất cho Phi Đa La tôn trọng người. Nhưng là Phi Đa La rất rõ ràng, vị này, đại khái là đáy lòng nhất không đem hắn để ở trong mắt người. Ngươi tới rất là thời điểm, ngay tại vừa rồi. Chúng ta đã thương thảo ra đại khái nhằm vào gấu trắng trấn phương pháp. Northland công tước vừa cười vừa nói, không biết Northland công tước dự định như thế nào giải quyết rơi cái phiền toái này địch nhân. Phi Đa La khiêm tốn hỏi, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.